Magic Land Thế Giới Phép Thuật, chương 7, chạm mặt tên hội trưởng mặt lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, một tiếng hét lớn vang lên làm cửa kính và chim chóc trong bán kính 200 mét gần như đi tong. Hơi quá a hi hi, nó cũng đang ngon lành trên giường thì bị tiếng hét, oanh vàng, của nhỏ bạn cho hôn đất mẹ. Gì vậy má, mới sáng sớm hà? Sớm sớm cái quỷ gì muộn học rồi kìa, nhỏ tất bật chuẩn bị. Nó xem đồng hồ, mới có 7 giờ 5 à, 7 giờ 5. Quát, chết con rùi hích, nó phi thẳng vào trong WC, sau đó lại phi ra, nó buộc tóc đuôi ngựa lên nhìn rất năng động, còn nhỏ vội quá khỏi buộc, để xóa. Hai đứa nó đi lấy xe phi thẳng đến trường, quên cả chào mẹ làm bà rất giận. Sau vài phút thì cũng đến trường, bọn nó gửi xe ở bệnh viện gần trường. Giờ sao, Vivi nhìn cánh cổng khổng lồ, nuốt nước bọt cái ực quay qua nó. Trèo tường chứ sao, bây giờ thế này, tôi hỗ trợ bà lên trước sau đó bà cứ đi thẳng lên lớp trước. Tôi trèo vô rồi chạy theo bà sau, ok, được không đó, Vivi nhìn nó ái ngại, nó, yên tâm, một tiếng rồi ném ba lô của nhỏ vào, sau đó hỗ trợ cho nhỏ trèo lên. Nhỏ trèo sang rồi phi thẳng lên lớp như lời nó đeo ba lô lên, trèo vào, lúc trèo lên bờ tường rồi, nó nhảy xuống, đúng lúc đó, Eamon, hội trưởng hội SS băng giá đi qua và nó đã đáp chân lên chân anh, à, anh kêu nhỏ, ui tôi xin lỗi. Nó suýt xoa, xin lỗi là xong, đi theo tôi, đã đi học muộn rồi còn tính sát hại người khác, anh lạnh giọng, nó lạnh sống lưng, anh là gì mà muốn đưa tôi đi đâu thì đi sao? Đừng nói anh tính đem tôi về làm bảo mẫu nha, nó, anh chảy ba vạch trên đầu, nó không biết hội trưởng đại nhân anh sao, phải dạy cho nó một bài học, hội trưởng hội SS, anh khoanh tay, what, hội trưởng thần thánh mọi người đồn đại đây sao? Thôi tiêu nó rồi, nghe nói ổng ác lắm, có khi nào ổng băm mình ra rồi đem về tặng ba ma không? Ôi chúa ơi, con chưa xem hết bộ anime Fairy Tail, chưa được du lịch khắp TG. Chết rồi sao mà đi, xem, gì, nghĩ bậy không hà? Nó, ai xây dựng hình tượng ta vậy hả? Gì, ngây thơ em, nó, vậy kêu gì? Gì, ờ nhỉ, theo tôi, nó đành ngậm ngùi đi theo anh, nó nguyền rủa, tên chết bầm chết dẫm, tôi cầu trời cho sét đánh anh tanh bành cái xác luôn đi. Hừm, anh, không có gì, nó cười gượng, anh dù không tin nhưng vẫn chẳng nói gì, trong đầu nghĩ. Không rung động trước nhan sắc của mình, tự luyến mắc cao, không biết mình là ai, dám đạp lên chân mình, nãy còn nói xấu sau lưng mình. Cô ta quả thú vị, hai người đi lên tít tắp trên tầng 3 của dãy nhà ở giữa, đến phòng hội học sinh. Vào trong anh ngồi lên ghế hội trường, ngồi đi, chỉ tay vào sofa, chỉ ăn bánh uống trà lập biên bản thôi hả? Tôi thích, lần sau sẽ đi học muộn dài dài. Nó hí hửng, đâu có dễ vậy, anh nhếch mép, nhưng nếu muốn ăn bánh uống trà thì tôi chiều, hoài đâu. Dạ, một tên con trai, mang bánh, trà vào đây. Anh, vâng, thằng đó đi lấy bánh, một lúc sau quay lại. Nó ăn uống lo lê xong, xách cặp đứng dậy. Tôi sẽ lập biên bản, đâu có dễ vậy, cô có hình phạt. Anh, nó nghe thấy từ, phạt, liền có hứng thú, quay lại cười cười hỏi. Phạt gì, vui không, anh ngạc nhiên, phạt mà còn hỏi vui không, anh bó tay luôn, hình phạt của cô là, hết chương, đón xem chương sau để biết hình phạt nha, chương này mình tặng bạn Yunaiza vì bạn luôn ủng hộ mình, yêu bạn lắm cơ, cách chương.